Chương 1685, vậy ta thì sao? Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như là Tu La chủ cho hắn mặt mũi này, vậy liền không sao cung trưởng lao chính bao che mà vội vàng vì nhà mình tiểu đồ đệ nói chuyện. Một giây kế tiếp, Diệp Hoản Hoản vội mở miệng nói, không có hành vi vô trạng à, ta là nói thật nha, vị mỹ nhân này quả thật nhìn rất quen mắt, hơn nữa hắn cũng quả thật trong số mệnh thiếu nghịch đồ, còn không câm miệng cho ta cung trưởng lão đều giận đến mặt đều đen rồi, gấu con này, không muốn sống nữa sao trưởng lão lôi hạ. Không nghĩ tới, Diệp Hoản Hoản nha đầu chết tiệt này lại có thể chính mình muốn chết, nhất thời nhìn có chút hả hê mở miệng, cung trưởng lão, ngươi chính là như vậy dạy dỗ đệ tử sao? Lôi mộ hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, hôm nay nha đầu này lại dám ngay trước mọi người đối với Tu La chủ bất kính, coi như là toàn bộ học viện lính đánh thuê cũng không giữ được nàng, đừng nói là một cái cung trưởng lao nghĩ tới đây, lôi hạ tâm tình thật tốt, nhất thời thừa cơ mở miệng nói, Tu La chủ, giáo có, giáo quy, nha đầu này cả gan làm loạn, hôm nay gây họa, tất cả đều là lỗi do tự mình nàng gánh, mặc cho ngươi xử trí. Chúng ta học viện lính đánh thuê xích diễm, tuyệt đối sẽ không bao che cung trưởng lão nghe vậy nhất thời biến sắc, muốn mở miệng, lại không tìm được phản bác lời nói của lôi hạ. Lớn như vậy hòa, coi như là học viện cũng bọc không được Tu La chủ đại nhân tiểu đồ không hiểu chuyện cũng không phải là có ý định mạo phạm xin ngài chớ so đo cung trưởng lão cũng không biết tại sao. Lần đầu nhìn thấy tiểu nha đầu này, liền sinh lòng thân thiết, mắt thấy gây đại họa khó giữ được tánh mạng, tự nhiên tâm thương yêu không dứt, nghĩ tới đây. Mồ hôi lạnh ra một thân, vội vàng vì nàng cầu tình. Nhưng mà, còn không tới kịp nói xong, bên người đột nhiên truyền tới một tiếng nam nhân như gió xuân ấm áp một dạng tiếng cười khẽ. A chỉ thấy, Kỳ Tu Nhiễm thả xuống trong tay nắp chén, khẽ cười một tiếng hướng về nữ hài nhìn lại. Lỗ thai Diệp Hoản Hoản mũi nhọn động động, bị âm thanh ôn nhu tê dại này hấp dẫn lực đi qua. Khi thấy do nói chuyện nam nhân sau, Diệp Hoản Hoản khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng lại là ngẩn ngơ. Nhìn thấy tiểu nha đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm vẻ mặt của mình, Kỳ Tu Nhiễm thần sắc không thay đổi, nhẹ mở miệng cười nói, ngươi chỉ cảm thấy Tu La chủ nhìn quen mắt Diệp Hoản Hoản còn đang ngẩn người. Kỳ Tu Nhiễm tiếp tục mở miệng, còn ta đâu, con ngươi của Diệp Hoản Hoản nhất thời sáng lên một cái, nhìn chằm chằm nam nhân tấm kia phảng phất có thể vớt lên tâm tình làm người ta trong nháy mắt giống như thân ở đảo nguyên như vậy yên tĩnh mặt, theo bản năng gật đầu một cái mở miệng, chín chín cũng nhìn quen mắt Tu La chủ, trưởng lão lôi hạ. Cung trưởng lão, biểu tình của tất cả mọi người, không người chú ý tới, một bên Tu La chủ, sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt lạnh lẽo âm trầm xuống. Kỳ Tu Nhiễm dụ con người, lần nữa cười rồi, trên mặt không chút nào bị mạo phạm không vui, nhìn về phía lôi hạ mở miệng nói, chẳng qua chỉ là học sinh uống nhiều rồi thuận miệng đùa giỡn mấy câu, không cần coi là thật. Giọng nói của Kỳ Tu Nhiễm ung dung, nhưng trong ánh mắt nhưng là không nghi ngờ gì nữa cảm giác bị áp bách. Một bên cung trưởng lão thấy Kỷ Hoàng gia tới giải vây, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, đứa nhỏ này là Kỷ Hoàng đề cử tiến vào, tự nhiên cùng Kỷ Hoàng có chút giao tình, thật may. Theo mới vừa ngay ta y thở ơ lạnh nhạt Nhiếp Linh Lung tại nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm vì Diệp Hoản Hoản giải vây thời điểm, ánh mắt hơi biến. Kỷ Tu Nhiễm cùng nữ nhân này như thế thân cận, còn lại nhiều lần vì nàng giải vây, chẳng lẽ là đã biết thân phận của nữ nhân này nhưng là... Kỳ Tu Nhiễm không phải là chán ghét Nhiếp Vô Ưu, thậm chí không tiếc thoái hôn sao trưởng lão lôi hạ sao sẽ bỏ qua, nhất thời hướng về Tu La chủ nhìn lại, hy vọng Tu La chủ có thể ra mặt.